Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 926, cuộc đời này không hối hận nhập hoa hạc. Kiếp sau nguyện tại trồng hoa gia. Thượng, năm ấy vũ trụ một bên có một viên mỹ lệ lam tinh. Mặt trên có một chỗ kêu trồng hoa gia. Viêm Tổng Hòa Hoàng cuối cùng đầu tiên thống nhất mảnh địa khu này, cho nên trồng hoa gia cư dân đều lấy Viêm Hoàng tự xưng. Lại qua rất nhiều năm, Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc, trồng hoa gia thống trị người xưng là hoàng đế, tiếp theo còn có Hán Đường thịnh thế. Lam Tinh thượng các bằng hữu đều lấy đến trồng hoa gia tiến cống mà cảm thấy vinh quang. Nhưng mà, hết thảy phồn hoa đều là hữu hạn. Là một cái hết sức quen thuộc âm thanh vang lên tới thời điểm năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình tập đầu tiên chính thức bắt đầu truyền phát tin. Nghe tới cái này lời tự thuật về sau, Lục Viễn các fan toàn bộ thực kích động, bởi vì là cái này lời tự thuật là Lục Viễn thanh âm. Lục Viễn thanh âm cũng không phải cái loại này vừa lên tới liền mang theo từ tính âm điệu, cũng không giống mặt khác thanh yêu giống nhau dễ nghe. Hắn thực bình tĩnh, đồng thời bình tĩnh chi chung mang theo một cỗ thực ma lực kỳ quái, phảng phất đang giảng một cái sâu kín cố sự giống nhau, cùng với một cỗ phi thường phim hoạt hình bối cảnh, cơ hồ mọi người cũng cảm giác mình bị thanh âm thôi miên. Cốt truyện dần dần triển khai. Làm Trần Hy nhìn đến năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, manga anime bìa mặt thời điểm đệ nhất thời gian là lắc đầu. Tuyên truyền bìa mặt rất đơn giản, liền là một đám đáng yêu tiểu động vật tại trên một tấm hình. Những cái này tiểu động vật phong cách vô cùng đơn giản. Đúng vậy, đối lập Naruto cùng Tử Thần, cái này hai bộ manga anime. Bộ này năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, phong cách thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến để cho người ta cảm thấy tùy tiện tìm một người lại đây liền có thể họa ra tới. Này thật là, viễn trình, xuất phẩm manga anime sao? Bộ này manga anime ra đời thật là Lục Viễn ý tứ. Nếu bộ này animation không phải, viễn trình, công ty xuất phẩm. Không phải Lục Viễn cấp cố sự điểm chính cùng nhân vật hình tượng các phương diện thiết kế lời nói, Trần Hy căn bản không có khả năng đi điểm bộ này manga anime. Nàng trên thực tế cũng không yêu thích xem manga anime, càng không sẽ xem loại này tại nàng ấn tượng bên trong chỉ có hài tử mới có thể xem animation. Cái này đối với nàng mà nói thật sự là quá ngây thơ. Bất quá, là Lục Viễn. Nàng tự nhiên sẽ hơi hơi ủng hộ một chút điểm đánh suất. Đương nhiên, tối đa cũng liền ủng hộ một chút điểm đánh mà thôi. Trên thực tế nàng cho là mình cũng liền click mở hơi chút xem một xem liền sẽ đóng lại. Nhưng là, theo Lục Viễn âm thanh vang lên tới về sau, nàng đột nhiên phát hiện mình không có quan hệ xuống ý tưởng. Lục Viễn lời tự thuật nội dung bên trong nói cho nàng. Cái này tựa hồ cũng không phải cái loại này thực ấu trĩ manga anime. Tựa hồ, có thể xem. Vậy, trước xem xong tập đầu tiên đi. Làm Lục Viễn lời tự thuật kết thúc về sau. Trường hợp dần dần bắt đầu kéo đến cốt truyện. Một cái roi bộ dáng người ở tại cẩm thạch trắng lan can trước nhìn lên bầu trời bên trong dần dần. Tản ra pháo hoa, nhìn một chút. Pháo hoa đột nhiên biến thành tạc đạn. Oanh, theo một trận tiếng nổ mạnh vang lên tới về sau. Cái kia roi bộ dáng người bị chấn ngã trên đất. Nhìn đến cái này thời điểm, Trần Hy biểu tình bắt đầu dần dần trở nên nghiêm túc. Đây là hoa hạ cận đại sử sao? Ta muốn cái này, ta muốn cái này, cái này, cái này cho ta, của ta, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nên tức giận, mọi người có chuyện nói rõ ràng. Lan, nơi này không phần của ngươi nói chuyện, còn không mau đi châm trà. Ngoặc kép, hùng, gà, nghiêu, động hoạc, những động vật này vây quanh một khối địa đồ tại tranh nhau địa bàn. Mà bím tóc lại ở một bên vâng vâng dạ dạ no chịu khi dễ. Yến Ảnh hiệu trưởng Trịnh Kiến Quốc cũng tại xem bộ này manga anime. Trịnh Kiến Quốc cũng chưa bao giờ xem manga anime, nhưng là đang xem đến Naruto cùng tử thần tại R bản bên kia mãnh liệt như vậy về sau. Trịnh Kiến Quốc liền bắt đầu tò mò, Viễn Trình bên này chính mình xuất phẩm manga anime rốt cuộc là dạng gì? Bởi vì tò mò, cho nên hắn nhìn, bất quá, đang xem đến animation truyền phát tin đến một màn này thời điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt, đặc biệt là đang xem đến bím tóc bị khi dễ thời điểm vâng vâng dạ dạ. Thậm chí còn cúi đầu bắt đầu bưng trà rót nước, mặc cho mọi người chia cắt chính nhà mình thời điểm. Trịnh Kiến Quốc trong tâm không tự giác chính là run lên. Một màn này đau đớn hắn tâm, thực châm chọc, nhưng là hắn biết đây là lịch sử. Đúng vậy, chẳng những là lịch sử, hơn nữa là sở hữu hoa hạ người trong tâm, khó có thể ma diệt, khiến người ta cảm thấy khuất nhục lịch sử. Bộ này năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, có điểm đồ vật. Trịnh Kiến Quốc tiếp tục nghiêm túc mà nhìn chằm chằm. Đông, đông, đông. Làm chia cắt xong địa phương nghe được đóng mộc âm thanh vang lên tới về sau. Mọi người lại cảm thấy cái này đóng mộc thanh âm phảng phất là một vòng luân đại pháo thanh âm. Chỉ muốn hơi hiểu chút lịch sử người đều minh bạch. Đây là hoa hạ đoạn năm tháng kia. Tại xem bộ này năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, hoa hạ các phóng hữu vô ý thức nắm chặt nắm tay. Phảng phất bị vạch trần vết sẹo giống nhau, trong tâm cảm xúc phẫn nộ dần dần dâng lên, sau đó liền biến thành giận cái này không tranh. Trên thực tế, thế giới này lịch sử cùng ban đầu hoa hạ thế giới lịch sử là không sai biệt lắm. Trừ bỏ trong lịch sử một số nhân vật không giống nhau bên ngoài, mặt khác đi hướng đều không có thay đổi gì, đều có cái kia bím tóc triều đại. Đều có tần hoàng hán võ, đều có, đây là khuất nhục năm tháng, đóng dấu âm thanh, tựa như tan nát cõi lòng thanh âm, đây là đoạn năm tháng kia, rất khó chịu, đúng vậy a, đều trải qua thời đại kia, ai có thể không khó chịu, đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viễn Trình phát sóng trực tiếp video khu vực xuất hiện một đoạn lan đạn. Sau đó làn đạn trong nháy mắt xoát đầy chỉnh cái màn hình. Chỉ cần là chạm vào nội tâm hoa hạ người, trong tâm đều sẽ có một tia cảm xúc. Ha ha, mạnh mẽ tuyệt hảo, loại này quá trò trẻ con. Lục Viễn trình độ xem ra cũng thật sự chẳng ra gì. Đều là fan não tàn. Lý Duệ đang xem đến cái này thời điểm lắc lắc đầu. Hắn là một cái manga anime mê. Có lẽ là chịu R hệ văn hóa một ít manga anime ảnh hưởng. Hắn đối R bản quốc gia kia phi thường tôn sùng. Tuy rằng, hắn là một cái hoa hạ người. Nhưng là, hắn cảm thấy mình yêu thích R bản cùng chính mình là một cái hoa hạ người không có chút quan hệ nào. Hơn nữa bởi vì là hoa hạ ngôn luận dù sao vẫn tương đối tự do. Cho nên, hắn đã từng tải rất nhiều trên website phát biểu chính mình đối hoa hạ một ít cái nhìn. Tóm lại chính là mình quốc gia chính là rác rưởi. Hơn nữa R bản các phương diện đều phi thường hào. Rác đến bọn hắn khắp mọi mặt tố chất đều phi thường cao. Mà hoa hạ, rác rưởi, tại hắn tâm bên trong. Hắn thật sự là không rác đến cuộc sống mình quốc gia này có chỗ nào tốt. Thậm chí, hắn từng nghĩ tới có một ngày hắn có thể thoát ly cái này quốc tịch. Chạy đến R bản đi, thành là cùng bọn hắn như vậy, cao tố chất, người. Nhưng là, không biết vì cái gì, đang xem đến cửa con thỏ yên lặng mà nước mắt chảy xuống về sau. Tâm hắn bên trong đột nhiên liền rất khó chịu, tuy rằng miệng bên trong nói mạnh mẽ tuyệt hảo, nhưng là, chính là rất khó chịu. Theo sau, hắn tiếp tục nhìn, cảm thấy, không thể như vậy uất ức còn sống sao? Vậy, cùng nhau chống cự đi. Ngoặc kép, một cái hòa thượng xuất hiện ở con thỏ trước mặt. Nói xong lời nói về sau, một cắt đao hạ xuống, bưng nước trà, phảng phất nô mới giống nhau vâng vâng bím tóc trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn bím tóc không có, phát ra sợ hãi một hồi kêu to. Theo sau, nhìn đến xông vào con thỏ cùng hòa thượng về sau, chính tại chia cắt xong địa bàn các con vật cũng bị hoảng sợ. Tựa hồ dự không thể tưởng được bọn họ sẽ phản kháng giống nhau. Thân, chuẩn bị xong chưa? Ân, tuy rằng hiện tại là chúng ta đương gia, nhưng là nhất định không nên quên lúc trước cái ước định kia. Dùng chính chúng ta hai tay, đi sáng tạo một cái ăn đến no, ăn mặc ấm, không bị người xem thường. Lộc thịt, hoa, da, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại đã trải qua từng đợt cãi nhau ầm ĩ cố sự về sau, ánh dạng đông lộ ra kẹt cửa khích dần dần chiếu ở cả vùng đất này bên trên. Môn bị dần dần đến đẩy ra. Theo sau, phương xa là một mảnh hoan hô người. Theo sau, ở hoan hô thanh âm chi chung, tiếng âm nhạc dần dần vang lên. Thái tổ thỏ cầm con thỏ, tuyên bố trồng hoa ra thành lập. Đây là manga anime tập đầu tiên cuối cùng kết thúc cố sự. Tại trải qua từng hồi xem cãi nhau ầm ĩ mưa gió về sau, trồng hoa gia chính thức thành lập. Không rõ ràng lắm lịch sử người, có lẽ sẽ xem không hiểu cái này một lần rốt cuộc nói cái gì. Nhưng là, rõ ràng lịch sử người, lại nhẫn không được cái mũi ê ẩm. Đặc biệt là làm Lục Viễn ca tiếng vang lên tới thời điểm, Lý Duệ chỉ cảm thấy trong cổ họng phi thường khó chịu. Dung mãn hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào? Lý Duệ đột nhiên nghĩ tới tiểu học sách giáo khoa mặt nói với hắn kia một đoạn lịch sử. Kia một đoạn lịch sử, trên thực tế hắn sớm đã quên đi rồi. Hắn trầm mê với R bản manga anime, bắt đầu hưởng thụ hết thảy tốt đẹp tặng. Không biết từ lúc nào bắt đầu cảm thấy mình quốc gia này thực rác rưởi. Thật không tốt, nếu nó thật sự tồn ở như vậy ta nhất định sẽ đi. Lý Duệ xem đến phần sau một chương chương lịch sử ảnh chụp. Có chút là Hoa Hạ cùng R bản thời điểm hắc bạch lão ảnh chụp. Có chút là trước đây cái cuối cùng triều đại bím tóc ảnh chụp. Hốc mắt của hắn ướt. Ta suy nghĩ ở nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sừng sững không để bụng nó có phải hay không vách đá. Thẳng đứng, tiếng ca chính đang tiếp tục. Lý Duệ nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Ngay một khắc này, cái này hệ thống bình xịt đột nhiên ý thức được. Hắn bây giờ có được hết thảy cuộc sống tốt đẹp. Trên thực tế đều là rất nhiều người tại che giả măng mọc nỗ lực kết quả. Đều là dùng hy sinh đổi lấy. Nếu như không có bọn hắn, hắn hiện ở nơi nào có khả năng ở chỗ này oán giận Hoa Hạ chứ nhiều không hảo. Bắt đầu xính ngoại, hắn bắt đầu cúi đầu, nhắm hai mắt lại, Lục Viễn thanh âm sướng đến hết sức chăm chú. Phảng phất là tới từ sâu trong linh hồn gào giống, làm sướng đến, về phía trước chạy, mang theo mắt lạnh cùng cười nhạo, thời điểm, Lục Viễn thậm chí sướng phá âm. Nhưng là, nguyên nhân chính là này một trận gào giống, cho nên loại này nhạc dạo mới dần dần thăng hoa. Rõ ràng là một cái rất đơn giản cố sự, tuyệt hảo cũng vô ích quá nhiều ngôn ngữ, thậm chí là manh manh đát đối thoại. Thậm chí bộ này manga anime tập đầu tiên tổng cộng cũng mới thiếu không ít phút. Nhưng là, sở hữu nhìn đến bộ này manga anime tập đầu tiên về sau, nước mắt ngăn không được mà rớt xuống. Hạnh phúc cũng cảm kích. Tại bộ này animation tập đầu tiên cuối cùng, xuất hiện như vậy một hàng chữ. Khi thấy cái này một hàng chữ về sau, Trịnh Kiến Quốc vành mắt đã là phiếm hồng. Một cỗ khó có thể hình dung cảm động mãnh liệt toàn thân. Trần Hy cũng khóc, bất chi bất giác bên trong liền khóc. Nước mắt mê ly. Nàng cũng không biết như thế nào trở về sự, nhưng là, nàng cảm thấy đây là Lục Viễn tiếng ca duyên cớ, Lục Viễn tiếng ca thật sự là quá thúc giục nước mắt. Hơn nữa, cái này gần là năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, tập đầu tiên. Lục Viễn xương phá âm, nhưng là, Chu Hiểu Phong Chu Thiên Vương lăng lăng nghe đầu này truy mộng xích tử tâm. Bài hát này, là hắn bài hát chính, là hắn đỉnh phong tác phẩm tiêu biểu chi nhất, là đã từng Lục Viễn viết cho hắn. Bài hát này một lần bị bình là tiếng hoa giới âm nhạc thượng tột cùng nhất mấy đầu ca chi nhất. Không người nào có thể sướng, mà Chu Thiên Vương cũng mượn cái này chính thức lần thứ hai quật khởi. Bất quá, hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình bản truy mộng xích tử tâm khả năng, so không được Lục Viễn cái kia khàn cả giọng bản vốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.